Luân hồi nhạc viên, chương 1183, khởi điểm, không, đã đứng tại trung điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 01, khởi điểm, không, đã đứng tại trung điểm. Tô Hiểu chờ đợi tiến vào thế giới mới. Chung quanh hắn không gian ba động dần dần sinh động, ngay tại hắn đã chuẩn bị kỹ càng lúc, hắn phát hiện trước mặt vài miếng mảnh vụn kim loại cũng không biến mất, này đó tàn phiến là nổ tung thời không tiền xu. Tô Hiểu vừa định đưa tay đi bắt này đó tàn phiến đột nhiên tụ lại cùng một chỗ, cuối cùng hình thành một viên che kín vết rách tiền xu. Tô Hiểu một phát bắt được thời không tiền xu, này mai tiền xu lúc trước đã pha toái, lúc ấy Tô Hiểu còn kỳ quái, thời không tiền xu giới thiệu vắn tắt chỉ là tiêu chú. Hy hữu đạo cụ, cũng không đánh dấu hàng dùng một lần, này loại truyền thuyết cấp đạo cụ, thế mà mở ra một cái thế giới sau liền phá toái rồi. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế, thời không tiền xu sở dĩ nổ tung, nhưng thật ra là vì phóng thích nội bộ thời không chi lực, tại thả ra nhất định lượng thời không chi lực về sau, này mai tiền xu lại tụ lại đến cùng nhau. Tô Hiểu quan sát tay bên trong thời không tiền xu, này đồ vật như là tùy thời đều có thể phá toái, bất quá xem bộ dáng hẳn là còn có thể sử dụng mấy lần. Phát hiện điểm ấy, Tô Hiểu đem thời không tiền xu thu hồi. Nếu như không phải hắn muốn tiến vào diễn sinh thế giới quá không thích hợp hắn, hắn cũng sẽ không dùng này mai tiền xu. Sử dụng thời không tiền xu lời nói, có trời mới biết sẽ tiến vào dạng gì thế giới. Càng quan trọng hơn là Tô Hiểu đối với nguyên sinh thế giới hoàn toàn không hiểu rõ, không giống diễn sinh thế giới như vậy, tiến vào trước đó có nhất định hiểu rõ. Không biết mặc dù tương đương nguy hiểm, nhưng không biết cũng chờ tại kỳ ngộ cùng mới tinh thể nghiệm, tiến vào nguyên sinh thế giới về sau. Ai cũng nghĩ không ra sẽ phát sinh cái gì. Không gian chi lực đem Tô Hiểu bao khỏa ở bên trong, hắn vô ý thức sờ sờ sau gáy. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, mà sau đó một khắc, Tô Hiểu đột nhiên mở mắt ra, trước mắt hắn thất thải quang hoa chớp động, thân thể chính đứng ở siêu cao nhanh di động trạng thái. Thế mà, không trúng vào một chùy, Tô Hiểu vẫn ngắm nhìn chung quanh, hắn gần đây là một mặt mộng bức bố bố uông cùng ngay tại móc lỗ mũi a mổ. Bố bố Uông đồng dạng không hiểu, dĩ vãng tiến vào bất luận cái gì thế giới phía trước đều phải chịu một chùy, trừ phi là không cần truyền tống, tỉ như ngồi phi thuyền chờ. Lần này còn lại là tiến hành không gian truyền tống, nhưng Tô Hiểu cùng bố bố Uông đều không trúng vào một buồn bực chùy, loại đãi ngộ này tuyệt đối không bình thường. Hô, Tô Hiểu trước mắt quang hoa chớp động, hắn như là bị theo một cỗ cao tốc chạy đoàn tàu bên trên bỏ rơi. Thân thể không bị khống chế hướng phía dưới ngã đi. Oanh, đá vụn vẩy ra, Tô Hiểu thân thể đụng vào một khối nham thạch bên trong, hắn cánh tay theo đá vụn bên trong dò ra. Đây là, đâu, Tô Hiểu theo một cái hố đá bên trong đứng lên, chỗ hắn ở, là một khối đường kính ước 5 mét màu vàng đất bệ đá chung quanh một mảnh đen kịt. Phía trên một mảnh đen kịt, chung quanh một mảnh đen kịt, ngoại trừ Tô Hiểu sở tại bệ đá. Mặt đất cũng là một mảnh đen kịt, như là bị một tầng khói đen bao trùm. Đây chính là nguyên sinh thế giới. Tô Hiểu quan sát chung quanh, nếu như đây chính là nguyên sinh thế giới lời nói, vậy thế giới này không khỏi cũng quá hố cha. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đến thứ cấp tinh không trung chuyển trạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã vì liệp sát giả lạc ấn, sinh mệnh khóa chặt, ấn ký. Một đạo cánh chim màu vàng lạc ấn xuất hiện tại Tô Hiểu trên MU bàn tay, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm này lạc ấn tác dụng. Kiểm hạch đến liệp sát giả lần đầu tiến vào ban đầu trạng thái nguyên sinh thế giới, liệp sát giả cần chú ý trở xuống điều lệ. 1. Nguyên sinh thế giới vì chưa mở rộng diễn sinh thế giới, sử dụng thông thường con đường không cách nào tiến vào nguyên sinh thế giới bên trong. 2. Bởi vì nguyên sinh thế giới tính đặc thù, luân hồi nhạc viên vẻn vẹn cung cấp ngôn ngữ công năng. Cần tiêu hao nhạc viên tệ mở ra, thân phận ngụy trang, vật phẩm ngụy trang chờ công năng, cần liệp sát giả tiêu hao thế giới công huân. 3. Nguyên sinh thế giới vì cùng giai hoàn toàn mở ra trạng thái, sắp tiến vào nguyên sinh thế giới giai vị, tam giai. LL20, LV30 khế ước giả quân có thể vào. 4. Liệp sát giả có thể đối nguyên sinh thế giới tiến hành tự do thăm dò. Nhiệm vụ chính tuyến sẽ căn cứ liệp sát giả tại nguyên sinh thế giới bên trong thân phận, địa vị, tài lực chờ tổng hợp trình độ tuyên bố. 5. Tiến vào nguyên sinh thế giới phía trước, liệp sát giả cần tại thứ cấp tinh không trung chuyển trạm, bên trong thu hoạch được thế giới công huân. 6. như cần thu hoạch được thế giới công huân, cần đánh bại cùng được chuẩn tiến vào nguyên sinh thế giới khế ước giả. 7. Căn cứ thu hoạch đắc thế giới công huân, liệp sát giả có thể tại tiến vào nguyên sinh thế giới phía trước đổi thân phận ngụy trang công năng, địa vị, tài lực chờ nhân tố, sẽ căn cứ thế giới công huân số lượng phán định. 8. Thân ở thứ cấp tinh không trung chuyển trạm, bên trong, liệp sát giả chịu chí mệnh thương thế sau đem thừa nhận làm chiến bại, thế giới công huân về không. Nhìn thấy nhất hệ loại nhắc nhở về sau, tôi hiểu rõ ràng là chuyện gì xảy ra, dị vãng tiến vào diễn sinh thế giới lúc, thân phận ngụy trang hoặc vật phẩm ngụy trang đều là miễn phí công năng. Bởi vì nguyên sinh thế giới tính chất, hiện tại những công năng này cũng sẽ không tiếp tục miễn phí, mà là thông qua chiến đấu thu hoạch được thế giới công huân. Tôi hiểu được đến tình báo rất nhiều, bất quá hắn rất hiếu kỳ một việc, chính là mặt khác khế ước giả là dùng phương pháp gì tiến vào nguyên sinh thế giới. Ngay tại hắn nghi hoặc lúc, đại lượng nhắc nhở lần nữa xuất hiện. Nhắc nhở, thế giới công huân tranh đoạt sắp bắt đầu, đánh bại khế ước giả về sau, đem thu hoạch được 1.5 điểm thế giới công huân, căn cứ khế ước giả đẳng cấp mà định ra. Nhắc nhở, lần này tổng cộng có 76 danh khế ước giả sử dụng. Không gian chiến trường vinh dự chứng minh, tam giai, tiến vào này nguyên sinh thế giới. Nhắc nhở, lần này tổng cộng có 32 danh khế ước giả sử dụng. Nguyên sinh thế giới thư mời, tam giai, tiến vào thế giới này, kiểm hạch đến liệp sát giả sử dụng đặc thù đạo cụ. Thời không tiền xu, truyền thuyết cấp, tiến vào này nguyên sinh thế giới, phán định bên trong, thời không tiền xu. Truyền thuyết cấp, bên trong giàu có đại lượng thời không chi lực, giá trị cao hơn nhiều. Không gian chiến trường vinh dự chứng minh, tam giai, phẩy chấm, nguyên sinh thế giới thư mời, tam giai, cân bằng cơ chế mở ra. Đã đền bù liệp sát giả 16.500 điểm thế giới công huân tranh đoạt đã bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì sắp đến không biết nguyên sinh thế giới, diễn sinh thế giới liên lạc bình đài trước tiên mở ra, diễn sinh thế giới liên lạc bình đài tính chất thay đổi bên trong, đã thay đổi vì nguyên sinh thế giới liên lạc bình đài. Lần này tôi hiểu hoàn toàn giải là cái gì tình huống, đại khái ý là nguyên sinh thế giới tương đối đặc thù. Bởi vậy luân hồi nhạc viên sẽ không lại cung cấp miễn phí phục vụ, đây cũng là chuyện đương nhiên, lần này tiến vào nguyên sinh thế giới khế ước giả, đều là thông qua các loại đặc thù thủ đoạn tiến vào. Mà tại này đó đặc thù thủ đoạn bên trong, thời không tiền xu rõ ràng là tương đối cao chờ thủ đoạn, kỳ thật điểm ấy theo thời không tiền xu giá bán, liền có thể nhìn ra, bình thường này loại giá bán vật phẩm, giá trị đều cực cao. Đơn giản lý giải là, diễn sinh thế giới là luân hồi nhạc viên cung cấp cấp đám khế ước giả. Miễn phí mạnh lên cơ hội, mà nguyên sinh thế giới còn lại là trả tiền mạnh lên cơ hội. Nguyên sinh thế giới là yêu cầu trả tiền tiến vào thế giới. Bởi vậy tại nguyên sinh thế giới bên trong, luân hồi nhạc viên hết thảy không ràng buộc cơ chế toàn bộ đóng lại. Muốn lấy được thân phận ngụy trang chờ công năng, đám khế ước giả yêu cầu trước tiến hành một trận đại loạn đấu. Cái nào danh khế ước giả cuối cùng chiến thắng, hắn liền có thể thu hoạch được số lượng nhiều nhất thế giới công huân, cũng liền có thể tại nguyên sinh thế giới bên trong thu hoạch được tương đối cao địa vị. Tình huống hiện tại tựa hồ có chút đặc thù, tôi hiểu sử dụng thời không tiền xu tại tam giai bên trong thuộc về giai vị cực cao vật phẩm, nội bộ thả ra thời không chi lực rất nhiều, thậm chí có khả năng bị luân hồi nhạc viên thu một chút, luân hồi nhạc viên luôn luôn quy tắc đều là đồng giá trao đổi. Bởi vậy luân hồi nhạc viên cho Tô Hiểu bồi thường thỏa đáng. Nếu như nói mặt khác khế ước giả hiện giai đoạn là ở vào khởi điểm, kia Tô Hiểu này 16.500 điểm thế giới công huân, đã không phải là ở lúc hàng bắt đầu thượng đơn giản như vậy, mà là trực tiếp sinh ra ở trạm cuối cùng, căn bản không phải cùng đài thi đấu. Bản chương xong, chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mên có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn. Tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.